Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 82, Bì Bì Xà. Người tới, đi đem cái kia nhìn trộm đăng đồ tử cho ta bắt tới. Nghe được cái này nói đột nhiên vang lên nữ tử khẽ kêu thanh âm. Tiêu Hàn nội tâm là tuyệt vọng, mới từ một gã đấu linh trong tay đào thoát. Hiện tại lại rơi xuống một gã đấu vương trong tay. Đây là đang nói đùa hắn sao? Khẽ kêu âm thanh vừa rơi xuống. Nhìn bảo vệ ở một bên mấy vị nữ xà người liền cấp tốc lướt qua tới. Rất nhanh liền đem Tiêu Hàn cho bao bọc vây quanh. Lúc này, Nguyệt Mị cũng đi tới. Gợi cảm trên thân thể mềm mại đã phủ thêm một kiện mỏng manh lụa mỏng. Có lồi có lõm thân thể tại dưới ánh trăng hiện ra càng xinh đẹp động lòng người. Rất có sức hấp dẫn. Không thể không nói, xà nhân tộc nữ tử phảng phất trời sinh liền đối nam tử có mê hoặc chí mạng lực lượng, nhân loại. Thấy rõ người tới, Nguyệt Mị mày liễu nhăn lại, hình thoi mắt rắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong đó hiện ra vẻ lạnh lùng. Nói, ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Có phải hay không Gia Mã Đế Quốc phái tới gian tế? Xà nhân tộc luôn luôn cùng Gia Mã Đế Quốc bất hòa. Bởi vậy nhìn thấy Tiêu Hàn xông vào nơi này, Nguyệt Mị tự nhiên trong lòng có hoài nghi. Ếch, ta nói ta là trùng hợp đi ngang qua. Ngươi tin không? Tiêu Hàn rung động nói ra. Ngươi cứ nói đi. Nguyệt Mị đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hơn nửa đêm chạy đến nơi đây nhìn lén nàng tắm rửa. Nói với nàng là trùng hợp đi ngang qua. Nhân loại quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Tham lam háo sắc, hèn hạ vô sỉ. Nguyệt Mị lạnh lùng nói. Ngữ khí tràn ngập vẻ khinh thường. Tiểu tỷ tỷ, người đối với nhân loại hiểu lầm rất sâu a. Thực ra nhân loại cũng có người tốt. Nói thí dụ như ta. Ta chính là người tốt. Tiêu Hàn nói ra. Ngoặc kép, nghe vậy, Nguyệt Mị đám người đều là mặt sạm lại. Nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bì. Hơn nửa đêm nhìn lén nữ tử tắm rửa. Còn dám nói mình là người tốt cái này. Có so đây càng vô sỉ người sao? Vô sỉ, nhân loại các ngươi đều là như ngươi như vậy không biết xấu hổ sao? Nguyệt Mị yên tĩnh vơ vét Tiêu Hàn một chút. Rất là khinh thường. Tiểu tử này quá vô sỉ. Ta rõ là người tốt a. Tiêu Hàn nói ra, trong lòng rất là phiền muộn. Đầu năm nay, nói thật như thế nào chính là không có người tin tưởng đây. Đem tiểu tử này mang về. Thật tốt thẩm vấn. Đêm khuya đến tận đây. Nhân loại khẳng định không có lòng tốt. Nguyệt Mị đối với bên cạnh mấy vị xà nhân tộc nữ tử nói ra. Vâng. Lập tức trong đó hai tên nữ tử tiến lên. Chuẩn bị mang đi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khóe miệng giật một cái. Cái này nếu là cùng với các nàng trở về. Khẳng định không thể thiếu một phen nghiêm hình tra tấn. Hắn nhưng không phải người ngu. Hiu. Nguyệt Mị vừa mới nói xong. Tiêu Hàn thân hình chính là lóe lên. Cấp tốc bay lên không. Tại dưới tinh không phi tốc trốn cướp. Đại đấu sư thực lực mà thôi. Lại có đạp không mà đi bản sự. Tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Thấy thế, Nguyệt Mị đôi mắt đẹp nhắm lại. Tự nhiên một chút liền nhìn ra Tiêu Hàn đạp không mà đi cũng không phải là thực lực bản thân gây nên. Hẳn là dùng thủ đoạn nào đó mà thôi. Các ngươi trở về thông chi mấy vị thống lĩnh. Nói là có nhân loại xông vào sa mạc chỗ sâu. Cẩn thận đề phòng. Nguyệt Mị đối với bên cạnh mấy vị nữ tử nói một tiếng phía sau. Trong cơ thể đấu khí vừa tăng. Đấu khí hóa rực. Thân thể mềm mại lóe lên. Cấp tốc hướng phía trước Tiêu Hàn đuổi theo. Nàng đại gia, hôm nay đi ra không thấy Hoàng Lịch a, như thế nào luôn bị đuổi giết a? Nhìn xem phía sau chạy như bay tới Nguyệt Mị, Tiêu Hàn rõ là có loại mắng chửi người xúc động. Cái này gọi cái gì sự tình a? Ai lại muốn lãng phí ta một lần thoát thân cơ hội a? Tiêu Hàn nhìn xem trên mình thần ẩn áo choàng, một mặt đau lòng, trong vòng một ngày lại muốn sử dụng hai lần. Đây thật là lãng phí ha. Phía trước theo độc nương tử trong tay đào tẩu, hắn tốt xấu cũng kiếm lời một bút, mà bây giờ hắn là mất cả trì lẫn trài a. Tất nhiên, nếu là nói cứng đã kiếm được chút gì, chỉ sợ cũng là thấy hết nguyệt mị thân thể a. Đăng đồ tử, ngươi chạy không thoát. Phía sau, nguyệt mị quát lạnh tiếng vang lên. Khoảng cách Tiêu Hàn bất quá 10 trượng trở lại, đấu vương tốc độ cũng không phải Tiêu Hàn có thể đánh đồng. Ai, thua thiệt lớn a. Tiêu Hàn trong lòng thầm than, chỉ vì nhìn nàng một cái, một lần bảo mệnh cơ hội liền không có, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là bệnh thiếu máu a. Bất quá Tiêu Hàn cũng không phải như vậy không quả quyết người. So ra mà nói, tự nhiên là tính mạng càng trọng yếu hơn. Hắn đem thần ẩn áo choàng vung lên, lập tức thân hình lại một lần nữa quỷ dị biến mất tại chỗ. A, người đây, giờ phút này, Nguyệt Mị đã xuất hiện tại Tiêu Hàn biến mất địa phương. Nhìn xem trống rỗng không gian, trong mắt nàng tràn đầy vẻ nghi hoặc, tiểu tử này rõ ràng tại dưới mí mắt nàng biến mất không thấy. Tiểu tử này quả nhiên có vấn đề, thủ đoạn cư nhiên như thế nhiều. Nguyệt Mị đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, trong miệng lẩm bẩm một tiếng phía sau, thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp thiệt quay trở lại. Việc này nhất định phải nhanh báo cáo cho nữ hoàng bệ hạ. Tiêu Hàn lại một lần nữa theo trong không gian đi ra, hai chân bước lên thực địa phía sau, ánh mắt của hắn hướng bốn phía liếc nhìn mà đi, như trước đang tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn. Bốn bề vắng lặng, hiện ra có chút yên tĩnh. Không xa chỗ còn có một phương sa mạc ốc đảo. Một ngày này qua, thực sự là, Tiêu Hàn cười lắc đầu, hơi xúc động, bất quá khoan hãy nói, ngược lại là rất kích thích, dạng này dị giới hành trình mới càng có ý tứ nha. Cái khác tạm thời vứt qua một bên, tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm a. Lập tức Tiêu Hàn hướng phía không xa chỗ ốc đảo đi tới. Hắn lại từ trong nạp giới lấy ra lều vải các loại thôn quê sinh hoạt công cụ. Còn bị nói, hệ thống làm hắn chuẩn bị có chút đầy đủ. Tại trên ốc đảo chơi đùa sau nửa canh giờ, Tiêu Hàn liền tại trong lều vải ngã đầu ào ào ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Tiêu Hàn cũng không biết cái này ngủ một giấc bao lâu thời gian. Ngày thứ hai, hắn là bị một hồi tiếng đánh nhau cho đánh thức, quấy nhiễu người thanh mộng a. Sa mạc bên trong cũng có người đánh nhau. Thực sự là, trong lều vải, Tiêu Hàn dụi dụi con mắt, lập tức bò lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Chỉ thấy không xa chỗ, một nhóm xà nhân chính cùng một nhóm rong binh đánh lẫn nhau. Bất quá xà nhân khá nhiều, bởi vậy, đám kia rong binh rõ ràng ở vào hạ phong. Rất nhanh, liền bị cái này một nhóm xà nhân cho hoàn toàn vây quanh. Nam giết, nữ mang về chậm rãi hưởng dụng. Một vị dẫn đầu xà nhân tại nhóm này rong binh trên mình quét mắt một vòng phía sau. Hình thoi mắt rắn bên trong lóe ra tà mị ý cười. Nghe vậy, nhóm này rong binh trên mặt bất giác có chút sợ hãi màu sắc. Nhất là một chút nữ tử, bị chung quanh những cái kia xà nhân dâm uế ánh mắt nhìn chằm chằm, để các nàng rất là sợ. Tiểu huynh đệ, chúng ta là phụ cận thạch mạc thành bên trong mạc thiết rong binh đoàn rong binh. Gặp bất hạnh những cái này xà nhân, phiền toái tiểu huynh đệ đi thạch mạc thành cho chúng ta biết đoàn trưởng tới giải cứu. Lúc này, một gã rong binh ánh mắt chú ý tới mới vừa từ trong lều vải đi ra tới Tiêu Hàn. Vội vã lên tiếng, một chút nữ rong binh trong đôi mắt đẹp cũng dâng lên một vệt vẻ ước ao. Phảng phất nắm đến cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần Tiêu Hàn có thể đi thông chi đoàn trưởng của bọn hắn, như thế bọn hắn còn có thể cứu Mạc Thiết rong binh đoàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ ý thức được cái gì. Sắp chết đến nơi, lại trông cậy vào tiểu tử này đi gọi người cứu người nhóm. Rõ là ngu xuẩn nhân loại A. Dẫn đầu xà nhân nam tử nhìn Tiêu Hàn phía sau. Ánh mắt vừa nhìn về phía những lính đánh thuê này. Cười khẩy nói, người tới, đi đem tiểu tử kia chém. Để bọn hắn nhìn xem cái này cái gọi hy vọng là bao nhiêu ngu không ai bằng. Dẫn đầu xà nhân nam tử còn nói thêm. Một lời không hợp, hắn liền muốn Tiêu Hàn mệnh. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Hắn rõ là đi ra không thấy Hoàng Lịch A. Hai ngày này rõ là gặp quỷ. Như thế nào đều muốn giết hắn. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Cái này, quả thực không thể nhịn A. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, lập tức nhấc chân, trực tiếp hướng phía đám kia xà nhân đi tới. Tiểu huynh đệ, đừng tới đây, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Nhanh đi Thạch Mạc Thành cho chúng ta biết đoàn trưởng. Nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, nhóm này dòng binh cũng là lấy làm kinh hãi. Vội vã ngăn lại, bọn hắn là để Tiêu Hàn đi gọi người. Người không phải để hắn đi tìm cái chết à. Có chút ý tứ à. Tiểu tử này, dẫn đầu xà nhân nam tử nhìn xem Tiêu Hàn. Khóe miệng nhấc lên một vệt vẻ trêu tức. Đây là chờ không nổi muốn nhanh lên một chút chết sao? Tiêu Hàn không để ý đến đám kia dòng binh lời nói. Vẫn như cũ hướng phía bên này đi tới. Đi lại thong dong. Hai ngày này tao ngộ, hắn đã đủ biệt khuất, nếu nói bị độc nương tử, nguyệt mị mạch như vậy người truy sát, Tiêu Hàn cũng là nhận, hiện tại mấy tên đấu sư thực lực xà nhân lại dám ở trước mặt hắn như thế kêu gào. Cái này, quả thực quá mức, a, mấy ngày bì bì xà, cũng dám ở ta trước mặt nhảy nhót, ngươi tin, ta một tát này đi xuống. Các ngươi khả năng sẽ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.